Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 158. Góc truyện audio.com. 21.158. Người phục vụ trẻ tuổi sắp ngưỡng mộ đến xỉu rồi. Khách hàng hào phóng cô thấy qua không ít, nhưng anh ta lại còn đẹp trai nữa chứ. Rõ ràng là trai đẹp đẳng cấp đỉnh mà. Nhìn thêm vài lần lại còn có cảm giác quen mặt. Đợi người phục vụ đoán ra được anh ta là ai, lại phải thầm tặc lưỡi thêm nữa. Thái tử gia tập đoàn Long Thị đó. Cô gái này là ai của anh ta thế? Bạn gái sao? Tô Lạc Lạc chỉ còn cách ở trong đống giày và túi sách lựa thêm một vòng. Cuối cùng tính tiền, hơn 500.000 tệ. Tô Lạc Lạc đã không dám nhìn nữa. Sau đó, anh ta dường như có chút chưa hài lòng cô chọn không đủ nhiều. Tìm thêm một tiệm nữa. Không cần nữa. Một lát cầm không nổi cho coi. Vậy thì gửi ở đây trước. Một lát để bọn họ đem xuống dưới. Dạ được ạ, thưa ngài. Có thể gửi ở đây trước ạ. Nhân viên phục vụ tức khắc nhiệt tình nở nụ cười. Tô Lạc Lạc không biết phải nói gì nữa. Anh ta không được dùng tiền là không thoải mái sao? Cô thật sự không muốn tham nữa. Kéo cánh tay anh ta lại. Dùng ánh mắt ra ý tôi thật sự không muốn mua nữa. Đi về nhà thôi. Cách nói có vẻ đang cầu xin. Hôn tôi một cái thì tôi không mua nữa. Long Dạ Tước cúi người. Nói nhỏ bên tai cô. Tô Lạc Lạc đỏ mặt. Anh ta uy hiếp cô thành thói quen rồi hay sao? Sao chuyện gì cũng uy hiếp cô mới vui vậy nè. Tô Lạc Lạc không có hành động. Long Dạ Tước nói với nhân viên phục vụ. Quần áo gửi ở đây trước. Chúng tôi còn phải đi dạo vài tiệm nữa. Tô Lạc Lạc thật sự không muốn mua nữa. Lỡ như mua phải món đồ mấy triệu tệ. Vậy thì tim cô sẽ vỡ mất. Cô chỉ còn cách nhìn anh ta nói. Cúi người xuống. Long Dạ Tước hơi cúi người. Nghiêng mặt về phía cô. Tô Lạc Lạc còn phải hơi nhón chân. Đôi môi đỏ in một nụ hôn lên má anh. Anh ta hài lòng nhoẻn miệng cười. Được rồi. Vậy thì lần sau mua. Hôm nay về nhà trước. Quần áo nhiều quá. Nhân viên phục vụ rất tận tình giúp họ mang ra đến tận bãi đậu xe. Cất vào xe, cả cái khoang sau của xe đều là các túi quần áo của họ. Tô Lạc Lạc cảm ơn người nhân viên một tiếng. Ngồi vào ghế lái phụ của xe anh. Cô nhìn đồng hồ, đã 4 giờ rồi, mau về nhà, vừa kịp đón bọn trẻ nữa. Tại đồn cảnh sát, Tô Vĩ Khâm và Uông Nguyệt Dung làm xong một đống thủ tục. Cuối cùng mới được gặp đứa con gái bị nhốt một đêm tại đây. Cả người Tô Ngữ Phù tiều tụy xanh xao đứng ở bên kia của thanh sắt. Nhìn thấy ba mẹ đến thăm, cô khóc ngay, ba, mẹ cứu con, mau cứu con không muốn ở đây. Một giây cũng không muốn ở thêm nữa. Nghe tiếng khóc của con gái, vợ chồng Tô Vĩ Khâm đau thắt trong lòng. Nhưng Tô Vĩ Khâm bây giờ cũng rất giận cô. Tại sao con có thể lén ba mẹ làm chuyện như thế? Cho dù con ghét Tô Lạc Lạc thì cũng không nên tự ý đi hại con bé chứ. Tô Vĩ Khâm thật sự giận vô cùng. Vốn dĩ anh đã phải cầu xin Long Dạ Tước chuyện công ty rồi. Bây giờ con gái lại hãm hại Tô Lạc Lạc. Muốn lấy được đơn đặt hàng từ tay Long Dạ Tước sẽ càng khó khăn hơn nữa. Mẹ ơi, ba ơi, con biết con sai rồi. Con cũng hối hận lắm, nhưng con thật sự không muốn ở trong này, cũng không muốn ngồi tù. Hai người mau đi cầu xin Long Dạ Tước đi, cầu anh ta bỏ qua cho con. Vĩ Khâm, chúng ta đi cầu xin Long Lão Thái Thái đi. 5 năm nay, Ngữ Phủ đối với bọn họ tốt như thế. Không có công lao thì cũng có khổ công rồi. Nói không chừng Long Lão Thái Thái sẽ kêu Long Dạ Tước bỏ qua cho Ngữ Phủ. Uông Nguyệt Dung bây giờ cũng nóng lòng cứu con gái ra. Hơn nữa, trên người con bé vẫn còn vụ án bắt cóc, lỡ như thật sự điều tra ra có liên quan đến con. Vậy thì sẽ thực sự vướng vào vòng lao lý rồi. Tôi làm gì còn mặt mũi đi cầu xin người nhà họ Long chứ? Tôi đi, cho là phải bỏ cả khuôn mặt này. Tôi cũng phải đi khẩn cầu bọn họ. Uông Nguyệt Dung bây giờ chỉ muốn con gái bình an vô sự. Sĩ diện gì bà cũng không thèm quan tâm nữa. Được rồi, thời gian thăm nuôi hết rồi. Mời hai vị rời khỏi đi ạ. Một viên cảnh sát đi đến mời bọn họ ra ngoài. Ba, mẹ, hai người cứu con đi, Tô Ngữ Phủ đưa tay ra, cả khuôn mặt khẩn cầu nhìn ba mẹ đang đi ra. Ngữ Phủ, con yên tâm đi, mẹ không để con phải ngồi tù đâu. Uông Nguyệt Dung nói xong, cũng mắt đỏ hoe, con gái là cục vàng bảo bối trong lòng bà từ nhỏ đến lớn. Sao có thể chịu đựng nỗi khổ này chứ? Đi ra khỏi đồn cảnh sát, khuôn mặt Tô Vĩ Khâm giận đến tái xanh. Còn Uông Nguyệt Dung thì nói rất kiên định, đưa tôi đến nhà họ Long. Tôi muốn đến khẩn cầu Long lão thái thái. Nói thế nào cũng vẫn phải cứu con gái chúng ta. Được thôi, cũng chỉ có thể thử thôi. Tô Vĩ Khâm cũng không hy vọng con gái bị tù tội. Nếu lỡ phải ngồi tù, cuộc đời nó sẽ coi như lưu lại một vết nhơ không thể nào xóa được. Xe của Tô Vĩ Khâm chạy về phía cửa lớn nhà họ Long. Uông Nguyệt Dung cũng không muốn chồng mình mất mặt, nên chỉ một mình bà đi vào trong. Uông Nguyệt Dung ở trong vườn hoa nhìn thấy lão thái thái. Bất ngờ quỳ xuống, lòng lão thái thái kinh ngạc nhìn bà ta. Tô phu nhân, bà đang làm gì thế? Lão thái thái, tôi xin bà hãy cứu con gái tôi với. Nó bị bắt rồi, nếu bà không cứu nó sẽ phải ngồi tù mất. Uông Nguyệt Dung tức khắc ép ra nước mắt. Lúc này, từ trong đại sảnh ở phía sau bước ra bóng dáng của Tưởng Ân. Tô muội muội, em đang làm gì thế? Mau đứng dậy nào. Không, nếu hai người không đồng ý cứu Tô Ngữ Phù, tôi sẽ quỳ ở đây không đứng lên. Uông Nguyệt Dung nói với gương mặt cố chấp. Bà cũng phải nói Ngữ Phù đã xảy ra chuyện gì chứ? Long lão thái thái nhìn bà ta hỏi. Ngữ Phù tuổi trẻ nông nỗi, không hiểu chuyện, làm sai rồi. Trước kia nó hồ đồ tìm một số người bắt cóc Tô Lạc Lạc. Nhưng không ngờ người cũng không bắt cóc được. Tô Lạc Lạc đã báo cảnh sát bắt nó. Bây giờ đang bị nhốt ở đồn cảnh sát đấy ạ. Vậy bà cầu xin bọn tôi làm gì? Bà nên đi xin Tô Lạc Lạc chứ. Vì chuyện này là dạ tước giúp Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc từ lâu đã hận cả nhà chúng tôi rồi. Tôi cũng chỉ có thể cầu xin hai người tìm dạ tước. Khuyên cậu ấy nói chuyện với Tô Lạc Lạc. Bỏ qua cho Ngữ Phủ nhà chúng tôi với. Uông Nguyệt Dung khóc nhòe cả mặt. Vậy Tô Lạc Lạc có bị thương không? Không có, cô ta rất khỏe mạnh. Lão thái thái, Ngữ Phủ nhà chúng tôi rất mực hiếu thảo với hai người. Nó đã xem mọi người là người trong nhà từ lâu rồi. Tôi chỉ hy vọng mọi người cứu rỗi nó. Nếu chỉ là bắt giữ tạm giam một thời gian để cho nó học bài học thì cũng được rồi. Chứ không thể bắt nó ngồi tù được. Được thôi, chuyện này chị sẽ gọi điện hỏi dạ tước, xem là như thế nào. Tưởng Ân nói xong, dìu bà ta đứng dậy. Uông Nguyệt Dung lại lau nước mắt, ấm ức cực độ. Vậy thì tốt quá, vậy em đợi tin tốt của chị. Được rồi, em về trước đi, có tin gì chị sẽ gọi cho em. Tưởng Ân khuyên một tiếng. Uông Nguyệt Dung rời khỏi. Long lão thái thái nhìn Tưởng Ân nói, gọi điện thoại hỏi xem. Tưởng Ân lấy điện thoại gọi cho số của Long Dạ Tước. Mẹ, có việc gì sao? Giọng của Long Dạ Tước truyền từ đầu dây bên kia. Dạ Tước, mẹ muốn hỏi con, chuyện Tô Ngữ Phủ bị bắt nhốt. Con có biết không, người nhà họ Tô đến khẩn cầu sự giúp đỡ của mọi người đấy à? Giọng Long Dạ Tước không vui. Vừa mới đến, nghe nói Tô Ngữ Phủ có thể sẽ phải ngồi tù. Xem thêm, cách chương.